Chương 1028, tương lai dưỡng đệ đệ năm. Song song, ngươi gặp các ngươi trong nhà hiện tại cũng không ai, chỉ một mình ngươi mang theo ngươi đệ đệ ở nhà ở cũng quá không an toàn. Không thì ngươi đến nhà chúng ta ở, vừa lúc phòng ta còn thật lớn, ngươi có thể ở trong phòng ta, ta còn có thể giúp ngươi mang ngươi đệ đệ, ngươi cũng không cần một người chiếu cố ngươi đệ đệ mệt mỏi như vậy. Phiền Mỹ Khiết thành tâm thành ý mời Khúc Song Song, nhắc tới cũng kỳ quái, trong trường học nguyện ý cùng Phiền Mỹ Khiết làm bằng hữu, chủ động tới lấy lòng Phiền Mỹ Khiết cũng không ít, được Phiền Mỹ Khiết đối với những người này cảm giác đều là bình bình, làm bằng hữu bình thường đi, quá thân mật liền không nguyện ý nhưng mà cùng Khúc Song Song lại bất đồng. Ngay từ đầu tại trong trường mầm non, Phiền Mỹ Khiết liếc thấy Khúc Song Song cảm thấy thân cận, liền nguyện ý cùng Khúc Song Song chơi, còn đem mình cơm cam tâm tình nguyện phân cho Khúc Song Song. Lúc này nếu như là bằng hữu khác, Phiền Mỹ Khiết liền tính đồng tình đối phương cũng quyết không muốn cho đối phương tiến vào chính mình tư mật không gian, nhưng người này biến thành Khúc Song Song, Phiền Mỹ Khiết liền đặc biệt nguyện ý nhượng Khúc Song Song đi đến nhà mình, hơn nữa nguyện ý giúp đỡ Khúc Song Song chiếu cố Khúc Trường An. Cảm ơn ngươi hảo ý, bất quá không cần đây, ta ở nhà một mình ở đây tốt vô cùng, chúng ta cái kia tiểu khu trị an cũng không tệ lắm, ra vào tiểu khu cũng đều muốn xem xét trong đen, không phải bản tiểu khu nhân vào không được. Ta ở nhà đem cửa khóa cứng, cũng không ai có thể xông vào tiến nhà ta, huống hồ ta cũng không phải ăn chay, người bình thường cũng không phải là đối thủ của ta, liền tính thực sự có người dám đến đánh ta chủ ý cũng chưa chắc có thể thành. Khúc Song Song vẫn là lắc đầu cười, cự tuyệt Phiền Mỹ Khiết hảo ý, Phiền Mỹ Khiết đến cùng con nhỏ, nhất thời xúc động liền đem sự tình nghĩ đơn giản. Phiền Mỹ Khiết cùng chính mình giao tình hảo vậy cũng chỉ là đứa nhỏ ở giữa giao tình, Phiền Mỹ Khiết thành tâm thành ý thích Khúc Song Song người bạn này, nhưng mà đối Phiền Mỹ Khiết phụ mẫu mà nói, Khúc Song Song bất quá là nữ nhi một cái đồng học. Lẫn nhau đi đối phương trong nhà ở vài ngày cũng không thành vấn đề. Nhưng muốn là mang theo cái bé sơ sinh tới nhà người khác ở đây, vậy cũng chính là Khúc Song Song chính mình không hiểu chuyện chọc người phiền. Phiền Mỹ Khiết không thể tưởng được này đó, nàng gặp Khúc Song Song cự tuyệt chính mình, chớp mắt lại có mới chủ ý, Song Song, nếu ngươi không chịu đến, kia nếu không ta đi nhà ngươi ở thế nào của ta võ giả thiên phú giàu gì cũng là ưu tú, tuy rằng không có ngươi lợi hại như vậy, nhưng một loại mấy cái đại nhân cũng đánh không lại ta. Ta đi nhà các ngươi ở cũng có thể giúp ngươi gia tăng cảm giác an toàn. Sợ Khúc Song Song cự tuyệt, Phiền Mỹ Khiết ngay sau đó lại tới nữa một câu. Việc này cứ như vậy nói định, ngươi nếu là tại cự tuyệt, ta coi ngươi như không làm ta là bằng hữu. Phiền Mỹ Khiết đều nói như vậy, Khúc Song Song chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười, tiếp nhận nàng hảo ý, nghĩ nhượng Phiền Mỹ Khiết đến chính mình trong nhà ở vài ngày cũng không có cái gì. Đến thời điểm nàng khuyên nữa Phiền Mỹ Khiết về nhà thì tốt rồi. Phiền Mỹ Khiết không riêng gì ngoài miệng nói muốn giúp ta Khúc Song Song chiếu cố Khúc Trường An, nàng thừa dịp tan học trong khoảng thời gian này, còn mua hàng qua mạng một phần hài nhi phụ thực. Nay mua hàng qua mạng bản an toàn khu gì đó rất tiện nghi, một khi xài bước an toàn khu mua hàng qua mạng, giá vô hạn lật lật, thập phần sang quý. Phiền Mỹ Khiết đặt hàng phần này hài nhi phụ thực là một cái thập phần đại chuyên môn chế tác hài nhi thực phẩm công ty mua bán. Cái công ty này quy mô ngang qua toàn bộ châu Á an toàn khu, cơ hồ đại bộ phận hải nhi đều nếm qua công ty này hải nhi phụ thực. May mà cái công ty này từng cái an toàn khu đều có phần bố trí, không cần hơn nữa từ cái khác an toàn khu vận chuyển sang quý vận chuyển phí dụng, giá so sánh mà nói liền không như vậy khó lấy tiếp nhận. Phiền Mỹ Khiết phụ mẫu đều là cao cấp võ giả, nhà rất có tiền, đối Phiền Mỹ Khiết cái này nữ nhi duy nhất cũng rất hào phóng. Cho nên Phiền Mỹ Khiết trong tay không thiếu tiền. Bản an toàn khu mua hàng qua mạng đến rất nhanh, một tiết khóa xuống dưới, chuyển phát nhanh cũng đã đến. Đây là một loại từ khác nhau thực chung lấy ra vật chất chế tác hải nhì phụ thực. Chuyên môn dùng cho điều dưỡng không có sữa mẹ có thể sử dụng, thân thể tương đối suy yếu hải nhì, chính thích hợp Khúc Trường An hiện tại ăn. Cái này hải nhì phụ thực tại hình dạng cùng sữa bột giống nhau, dùng nước nóng giải khai liền có thể uống. Phiền Mỹ Khiết hưng trí bừng bừng giúp Khúc Song Song uy Khúc Trường An uống hải nhi phụ thực. Nhìn Khúc Trường An uống thơm ngọt, Phiền Mỹ Khiết cũng cảm thấy thập phần có cảm giác thành tựu. Sau mấy tiết học đều không sóng không gió quá khứ, Khúc Trường An so Khúc Song Song dự đoán còn muốn nhu thuận nghe lời, sở hữu Khúc Song Song lo lắng hội ầm ĩ địa phương, Khúc Trường An đều không có ầm ĩ muốn kéo tiểu thời điểm, liền a a gọi vài tiếng, đói bụng thời điểm liền rầm rì gọi, mệt nhọc liền nằm tại Khúc Song Song biến thành tiểu trong nôi. tại khúc song song bàn học bên cạnh ngủ say sưa vô cùng. Buổi sáng 3 đoạn học, buổi chiều 1 tiết khóa đều là văn hóa học, còn lại 2 tiết thời gian tương đối dài giảng bài thì là võ giả huấn luyện chương trình học, mọi người võ giả trụ cột đều là ở phía sau đánh xuống. Thượng vũ giả học thời điểm, khúc song song liền không có biện pháp đem khúc trường an tại mang theo bên người chiếu cố, bởi vì võ giả chương trình học là ở trường học phía ngoài đại trên sân thể dục tiến hành. Trên sân thể dục mặt trời rất lớn, khúc trường an như vậy cái bé sơ sinh tự nhiên là không thể ở trên sân thể dục phơi nắng, nhưng mà không buông tại mí mắt mình phía dưới, khúc song song cũng không yên lòng. Trái lo phải nghĩ sau khúc song song quyết định cắn răng đem võ giả này học ngừng không hơn. Dù sao khúc song song biết như thế nào khai phá chính mình dị năng, không tu luyện võ giả chương trình học cũng không có gì gọi là, chỉ là thân thể không bằng cái khác dị năng giả cường đại, không thể để cho nhân cận thân chiến đấu mà thôi. Khúc song song tính toán chỉ cần mình dị năng đầy đủ cường đại, chiến đấu thời điểm không gọi địch nhân gần người cũng không có cái gì nguy hiểm. Hơn nữa khúc song song đối với chính mình sức chiến đấu là có tin tưởng, dù sao liền tính lực lượng phong ấn, nàng còn có chủ thần nhãn giới, như thế nào chiến đấu thật là chính là bản năng. Bất quá không đợi khúc song song đi theo thượng vũ giả học lao sư nói chính mình không hơn võ giả học, phiền mỹ khiết liền mang theo một cái ăn mặc sạch sẽ lưu loát trung niên nữ nhân đi vào. Khúc song song nhận thức người này, là phiền mỹ khiết ra dành riêng người hầu, có rất nhiều võ giả thiên phú thập phần kém, mà đối với học tập cũng không thế nào am hiểu người thường, lại từ trường học sau khi tốt nghiệp sẽ lựa chọn đi võ giả trong nhà làm các võ giả dành riêng người hầu. Rất nhiều võ giả ra tiểu hải tử đi trường học học tập thời điểm, cũng sẽ mang theo dành riêng người hầu đến phụ trách chiếu cố chính mình. Phiền mỹ khiết ra mặc dù có dành riêng người hầu, nhưng mà phiền mỹ khiết luôn thích làm việc đều tự thân tự lực, cũng không thích mang theo người hầu. Ngày thường phiền mỹ khiết đến trường học thời điểm cũng cùng phổ thông nhân ra đứa nhỏ giống nhau, chuyện gì đều chính mình làm, cũng không mang theo người hầu hầu hạ. Lúc này chưa bao giờ gọi người hầu phiền mỹ khiết đột nhiên kêu một cái người hầu lại đây, rất hiển nhiên vì giúp đỡ khúc song song chiếu cố khúc trường an, sợ khúc song song bởi vì khúc trường an không thể thượng vũ giả học. Hai người rất nhanh đã đến khúc song song trước mặt, sớm đã biết mình nhiệm vụ trung niên nữ nhân trực tiếp tiến lên từ khúc song song vào trong ngực ôm qua khúc trường an. Trung niên nữ nhân động tác thập phần thuần thục, ôm tiểu hài tử tư thế cũng thập phần tiêu chuẩn, vừa nhìn cũng biết là chiếu cố qua tiểu hài.